Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, sách có thể nghe, lạnh có thể chịu được, thuyền nhỏ cập bờ, phía trên đã có cùng thôn Hán Tử phụ một tay, mặc dù rời nước đã có một hồi, nhưng là giỏ trúc cá vẫn là, lốp bốp một trận loạn động, hiển nhiên còn rất tươi sống, Dịch Thúc, các ngươi tới quý khách, nhanh chút trở về a. Huyện Tôn đại nhân tại nhà các ngươi đây, có người ở phía xa hô hào. Nghe đến Dịch Dũng An người còn tại trên thuyền, chuẩn bị đạp ven bờ thềm đá chân kém chút đạp hụt. Cái gì? Huyện Tôn đại nhân, huyện thái gia, đúng đúng đúng, mau trở về a. Bên cạnh người cũng nhanh chóng nhắc tới, là nghe nói các ngươi bên kia náo nhiệt, nguyên lai huyện Tôn đại nhân đến. Đây chính là hiếm lạ. Cái này nhiều năm tới nay tựu không có cái nào một nhiệm huyện thái gia tới qua thôn chúng ta. Vậy ta đều đi xem một chút. Ta cũng đi. Hiển nhiên lúc này tin tức còn không phải toàn thôn đều biết. Đến trước giúp ta đem cá mang lên. Đừng nói là huyện tôn tới. Hoàng đế lão tử tới. Cái này cái sọt cá cũng không thể rơi xuống. Lên bờ về sau Dịch Dũng An trực tiếp theo trong giỏ cá lấy một đầu cá. Ném cho mới vừa tới truyền tin người. Tiếp lấy. Ai? Cảm ơn Dịch Thúc. Đi đi đi. Giúp ta nhấc trong nhà đi. Đại bá ngài nhanh theo kịp. Chúng ta tới quý khách. Dịch Dũng An vừa nói. Vừa cùng người khác cùng một chỗ nhấc lên lớn giỏ trúc hướng nhà đuổi. Người bên cạnh cũng nhao nhao theo kịp. Có chờ đợi phân cá. Có tắc thuần túy đi xem náo nhiệt. Dịch Thư Nguyên theo thu hồi quạt xếp. Sửa sang một chút trên thuyền đồ vật, mang lên mái chèo cùng đồ câu, cũng bước lên bậc thang. Lúc này trên bờ đã thanh tịnh không ít, đám người đều đã theo Dịch Dũng An mà đi, cũng liền cái kia Dịch Dũng An trong miệng Lý Bá còn tại bên bờ. Là cái tuổi tác so Dịch Bảo Khang hơi lớn 2 tuổi lão nhân, là chân chính tuổi già sức yếu bộ dáng. Không bàn người trong thôn có bao nhiêu người không tin Dịch Thư Nguyên thật là Dịch Bảo Khang đại ca, nhưng cũng luôn có tin, có lúc cũng không phải bởi vì Dịch gia giải thích, càng không phải là chứng cớ gì rõ ràng, thường thường cũng là một loại cảm giác, nhìn lấy Dịch Thư Nguyên lên tới, lão nhân hô một câu, Thư Nguyên ca, một hồi nhượng Dũng An cho ngươi đưa con cá đi qua, còn là rất sợ xương cá a, kiếm cái hắc ngư cho ngươi, lão nhân chắp tay, trong mắt nhiều một chút cảm động. Đã trí nhớ mơ hồ đều phảng phất tại lúc này rõ ràng. Kia là 4-5 tuổi thời điểm bị xương cá kẹt lại. Khóc giống lấy hò hét. Mà lúc đó Dịch Thư Nguyên cũng còn không có điên. Có câu nói là 1 năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Có người bị xương cá thương qua đau nhức qua. Tự một đời chán ghét nhiều xương cá. Nhưng loại sự tình này trừ đã chết thân nhân. Chỉ sợ là con cái đều chưa hẳn nhớ kỹ. Ai? Cảm ơn Thư Nguyên ca. Dịch Thư Nguyên đáp một tiếng. Không nói gì thêm. Nhấc lấy mái chèo khiêng đồ câu tự hướng Dịch ra trạch viện phương hướng đi tới. Cái kia thân hình tại sau lưng lão nhân trong mắt y nguyên 10 phần mạnh mẽ. Càng không cần nói hiển cái gì vẻ già nua. Thổ địa miếu nhỏ bên kia. Hồi Miễn cầm lấy một khỏa hồng hồng quả nhỏ gặm đến vui mừng. Đây là hắn vừa mới theo Khoát Nam Sơn bên trong tìm tới mận rừng. Đầu đông trong núi Mỹ vị một trong. Nhìn lấy Dịch Dũng An cùng người nhấc lên giò cá đi qua. Hồi Miễn nhất thời trong bụng nở hoa. Ha, tối nay ăn cá tươi. Cho, nếm chút mận rừng. Hồi Miễn đem một viên mận rừng đặt ở thổ địa miếu nhỏ trên nóc nhà. Một thân ảnh tại bên miếu hiện lên. Đa tạ đa tạ. Ai? Thổ địa lão nhi, người đoán một chút Dịch ra tới khách nhân là ai? Thổ địa công cầm lấy mận rừng tạm thời không ăn. Nhìn ngó Dịch ra phương hướng cười nói. Tiểu thần dù pháp lực thấp kém, nhưng gặp tinh quang rơi xuống khói tử hà. Dù không rõ ràng nhưng cũng bất phàm. Nên là trong hoàng tộc người. Người từ từ ăn, ta đi trước. Hồi Miễn chuyển động mấy lần, trực tiếp rơi xuống Dịch Thư Nguyên bả vai. Thổ địa công hướng về bên kia thi lễ, cũng tại một làn khói xanh phía sau biến mất, Dịch ra bên kia, Dịch Dũng An cùng hàng xóm nhấc lên cái kia cái sọt lớn giỏ cá hứng thú bừng bừng qua tới. còn chưa tới nhà đây liền gặp cửa viện bên ngoài vây quanh một đám người. Đây chính là Như Ý Dịch Dũng an tâm ý. Nhường một chút a, ai, câu điểm cá, các vị nhường một chút a, ai ôi nhiều như thế a. Thật không ít a, từng đầu cái đầu cũng không nhỏ. Này không phải sẽ là trong thành mua a, mua cũng không khả năng mua nhiều như thế a. Nhường một chút, nhường một chút. Hắc, cha ta trở lại lạp ta cùng đại bá câu rất nhiều cá đây. Người tới phụ một tay, Dịch gia tiểu gia đinh trước một bước vọt tới. Nhìn đến Dịch Dũng An cùng người nhấc lên cá đi vào. Nhất thời kinh, lão gia ngài thật được a, thế mà câu nhiều như thế. Đó còn cần phải nói. Lão gia ngài ngày ngày mang theo sọt trúc lớn giỏ cá. Vậy mà thật dùng tới. Làm sao nói chuyện, đi chọn cái lớn giết. Tối nay thêm đồ ăn. Lão Phương người trước chọn một đầu. Ai vậy ta cũng sẽ không khách khí. Dịch Dũng An cùng người đem giỏ trúc thả xuống. Tại trên ống quần lau tay. Đang giúp đỡ hàng xóm chọn cá thời điểm cũng nhìn hướng phòng khách. Dịch Bảo Khang đã đi ra. Trở về muộn như vậy a? Đại bá của ngươi đây. Ở phía sau đây. Lập tức liền trở lại. Cha, trong này cái nào là huyện tôn đại nhân a? Dịch Dũng An nhích lại gần lão cha thấp giọng hỏi một câu. Cái sau tắc thấp giọng trả lời. Lớn tuổi cái kia, vậy tuổi trẻ cái kia đây? Không biết, nhưng lai lịch phỏng đoán so huyện tôn còn lớn. Nhanh đi hành lễ. Úc úc úc, Dịch Dũng An nhanh chóng đi đến phòng khách. Hướng người đang ngồi chắp tay. Thảo dân Dịch Dũng An. Gặp qua hai vị đại nhân. Không cần đa lễ. Chúng ta bất quá là tới bái phỏng Dịch gia khách nhân. Không phải cái gì đại nhân. Hoàng tử từ lúc biết Dịch Thư Nguyên ở nhà về sau. Thái độ so trước đó càng ôn hòa không ít. Dịch Dũng An trên thân mùi cá tanh tắc nhượng một bên huyện lệnh nhíu chặt lông mày. Vừa nghĩ nói hai câu thời điểm. Lại gặp bên thân hoàng tử đã đứng dậy. Cửa viện tiếng huyên náo bên trong. Xem náo nhiệt thôn nhân nhao nhao né tránh. Mà Dịch Thư Nguyên nhấc lấy mái chèo khiêng đồ câu đi đến. Hướng phòng khách liếc mắt chút liền biết nhìn thấy tử khí đầu nguồn. Nhìn tới xác thực là hoàng tử không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, hoàng tử không khỏi hít sâu một hơi mới có thể đè xuống trong lòng phấn khích. Đối với Dịch Thư Nguyên, lúc này hoàng tử đối hắn đã có càng thâm nhập lý giải. Trừ vốn là biết đến, còn nhiều một đoạn có thể xưng huyền bí thân thế. Cũng không khỏi nhượng thay thế phụ hoàng đến đây hắn nhiều hơn mấy phần kích động. Dịch Thư Nguyên đem trong tay đồ vật tại bên tường viện thả xuống. Dịch Bảo Khang tắc bước nhanh đi đến hắn trước mặt thì thầm vài câu. Đại khái nói một chút trong nhà khách nhân tôn quý. Sau đó liền gặp chính mình huynh trưởng đi hướng phòng khách. Cũng là như thường nhân đồng dạng. Dịch Thư Nguyên chắp tay hướng trong sảnh người hành lễ. Thảo dân Dịch Thư Nguyên. Gặp qua hai vị đại nhân. Hoàng tử kia lại là cũng tiến lên một bước. Hướng Dịch Thư Nguyên chắp tay đáp lễ. Vốn chỉ là tới lý giải một thoáng. Cũng không có quá mức quấy nhiễu Dịch gia tính toán. Chẳng ngờ hôm nay lại thấy tiên sinh. Cha ta phụ thân thường xuyên nhắc tới ngài. Tại sao là lại thấy đây? Bởi vì năm đó ở Đàm Nguyên Thường phủ thượng. Bị mang đến cùng một chỗ nghe sách hoàng tử hoàng nữ bên trong. Tựu có trước mắt một vị này. Có thể nói năm đó Dịch Thư Nguyên liền đã cho lúc đó hoàng tử trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cho nên lúc này biểu hiện cũng không chỉ là bởi vì hoàng đế giao phó. Cũng có mấy phần chính mình cảm giác. Tại lúc nhỏ hoàng tử trong lòng, vị kia phảng phất có thể đem cố sự rời đến trước mắt kể chuyện tiên sinh. Quả thực thần hồ kỳ kỹ. Một bên huyện lệnh khi nhìn đến Dịch Thư Nguyên lúc tiến vào. Là rõ ràng sửng sốt một thoáng. Bởi vì hắn nghĩ tới phía trước gặp qua hắn. Lại không nghĩ đến người này liền là Dịch Thư Nguyên. Lúc này nghe đến hoàng tử lời nói. Huyện lệnh chấn động trong lòng bên dưới cũng vội vàng tiến lên đáp lễ. Nguyên lai các hạ liền là Dịch tiên sinh. Đoạn thời gian trước lão giáo đầu qua đời chúng ta còn gặp qua. Thực sự là tại hạ có mắt không tròng cao nhân a, huyện tôn đại nhân khách khí. Dịch Thư Nguyên nói xong về sau nhìn hướng hoàng tử, thần sắc cũng không nửa phần gò bó. Ngược lại là đối mặt hắn ánh mắt, Hoàng tử lộ ra có chút không hiểu câu nệ, nhưng đã là sợ Dịch Thư Nguyên không có ấn tượng, cũng nhẹ nhàng nhắc nhở đối phương thân phận của mình. Càng là vì tương đối rút ngắn một chút quan hệ, cho nên hoàng tử còn là đến gần Dịch Thư Nguyên mấy bước cười nói. Tiên sinh khả năng đã quên, nhưng ta là cả đời khắc ghi a. Năm đó ở Đàm Phủ, phụ thân mang theo chúng ta đi nghe sách, nghe liền là tiên sinh giảng Giang Thần Rơi. Dịch Thư Nguyên lộ ra một tia giật mình thần sắc, nhưng trừ cái đó ra tựu cũng không kinh động, cũng cười hỏi một câu. Điện hạ muốn nghe sách. Dịch Mỗ lại yêu thích kể chuyện, tự nhiên là dễ dàng thực hiện, không bằng buổi tối Dịch Mỗ liền nói lên một đoạn làm sao. Hoàng tử đùng tương đương địa vỗ tay, hơi có vẻ kích động nói, kia nhưng quá tốt, bởi vì trong phòng người động tác, tự nhiên cũng dẫn tới cửa viện bên kia người hiếu kỳ suy đoán. Tiếng nghị luận cũng lớn một chút, nhượng Dịch Thư Nguyên cũng nhìn phía cửa viện chỗ. Trong lòng niệm động liền lại quay đầu liếc mắt nhìn hoàng tử này. Điện hạ nghe sách, Dịch Mỗ tự nhiên là sẽ nói. Không biết điện hạ có sợ lạnh hay không? Có muốn hay không tại ngoài trời nghe sách? Hoàng tử sửng sốt một thoáng. Ngoài trời nghe sách, tại trong nội viện này sao? Cũng không phải, tại buổi tối sân phơi thóc. Một bên huyện lệnh kinh ngạc một câu. Cái này trời rất lạnh. Ai đêm hôm khuya khoắt đi chỗ kia a? Tiên sinh chớ có nói đùa. Hoàng tử trong lòng hơi động, lại hỏi tới một câu. Sân phơi thóc cùng nơi này có gì khác biệt? Dịch Thư Nguyên vẫn chưa trả lời. Dịch Bảo Khang nhấc lấy mới nấu tốt nước sôi tới lần nữa pha trà. Người đã đến lân cận, vừa nghe lời này liền nói. Sân phơi thóc sao có thể cùng nơi này so a? Cũng chính là địa phương lớn. Trong ngày thường trừ phơi thóc chất đống đồ vật, gánh hát tới cũng tại kia dựng đài, toàn thôn đều có thể đi đến, vừa mới nước đều lạnh, ta cho các ngươi ngâm trà mới. Dịch Bảo Khang cái này vô ý một câu lại tới đúng lúc, nhượng hoàng tử bừng tỉnh hiểu ra, cũng không khỏi nhìn hướng cửa viện phương hướng. Trời này cũng còn không có nhiều lạnh đây, khó được ra một chuyến xa nhà, tự nhiên muốn nếm thử một chút mới mẻ sự vật. Ta còn chưa từng tại sân phơi thóc loại địa phương này nghe qua sách đây. Tiên sinh đã nói như vậy. Vậy làm phiền tiên sinh an bài. An bài cái gì? Dịch Bảo Khang nghi hoặc nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Cái sau đối hoàng tử gật đầu. Cười nói. Tự nhiên là an bài kể chuyện. Bảo Khang, thông chi làng trên xóm dưới trong thôn hương thân. Liền nói tối nay giờ tuất. Ta tại sân phơi thóc kể chuyện. Kể chuyện. Vậy cũng tốt a, lần trước ngươi kể chuyện sự tình ta sau này còn tại trong thôn giảng. Đại gia hỏa đều nói ta khoác lác, tối nay qua đi xem ai còn không phục. Hắc hắc hắc, vậy ta đi nói a. Dịch Bảo Khang tuổi tác lớn người, lúc này lại hiện ra mấy phần tính trẻ con, tựa như còn là huynh trưởng bên người tiểu tùy tùng, đội lên một đầu tóc trắng vui tươi hớn hở hướng ngoài phòng khách chạy. Vừa chạy còn vừa kêu. Ai, đại gia hỏa đều nghe cho kỹ. Tối nay giờ tuất, sân phơi thóc kể chuyện lạc. Giờ tuất sân phơi thóc kể chuyện. Đều sớm chút ăn cơm chiều a, tin tức này vừa ra. Nhất thời nhượng Dịch gia phụ cận tụ tập thôn nhân lại nhiệt liệt thảo luận. Ai kể chuyện, nói cái gì sách loại hình chính là hấp dẫn chủ đề. Chính là lúc này Dịch Bảo Khang nhưng cũng bán cái nút lại không nói nhiều. Hết chương.